Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 74, ba vũ khí hạng nặng. Hoàng hậu theo bên kia linh khí gương trong biết được Bạch Lương Cao công chúa tại bảy cái tiểu sô ta nơi nào. Liền linh quang lóe lên, làm ra một cái pháp khí là đem mang độc lược. Phía trên hoa văn 10 phần tinh mỹ, chắc hẳn không có cái nào tiên tử không thích. Thế là hoàng hậu biến trang sau mang theo tân chế làm pháp khí liền đi tìm Bạch Lương Cao công chúa. Nàng đông đông đông gõ ba cái cửa, nói muốn bán tân chế làm pháp khí. Bạch Lương Cao công chúa liền mở ra cửa. Ngươi nói làm gì? Vân Phi Dương nói lấy bắt đầu hỏi lại tinh linh thần thủ. Chính nghe được tập trung tinh thần người xem. Khi nghĩ ngã hạt dưa, ghê tởm, một ván nữa, tinh linh thần thụ, ngươi có thể ngậm miệng sao? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Vân Phi Dương cảm thụ được đến tự tinh linh thần thụ tình cảm ba động. Ân, mặc dù không biết là có ý gì, coi như ngươi thích nghe đi. Này Bạch Lương Cao công chúa thế mà thật mua thanh này lược. Cũng là bởi vì nó đẹp mắt. Ai... Có đôi khi mặt giá trị cũng là rất trọng yếu, nhưng là cái này hoàng hậu tâm tư cũng không phải đơn giản như vậy. Nàng nhiệt tình biểu thị muốn cho Bạch Lương Cao công chúa chải chải tóc. Này Bạch Lương Cao công chúa cũng là ngốc, thế mà đáp ứng, thế là làm lược tiến vào cọng tóc nhi thời điểm. Bạch Lương Cao công chúa bị độc chết, Vân Phi Dương thở dài một hơi, người xem, cái gì? Cứ thế mà chết đi. Mặc dù tinh linh thần thụ phía trước đều nghe không hiểu, nhưng là chết vẫn là rõ ràng. Liền đồng dạng bi thương run lên lá cây. Nó nhớ tới mất đi các tinh linh. Vân Phi Dương vừa nhìn, cái này không thể được. Sao có thể càng bi thương? Thế là lập tức nói, đợi đến bảy cái tiểu sô ta trở về sau, 10 phần bi thương. Bọn họ đem lược cầm xuống dưới. Kết quả, Bạch Lương Cao công chúa liền sống. Hài lòng hay không? Hoảng sợ không kinh hỉ. Vân Phi Dương vui vẻ vỗ tay. Người xem, dọa đến ta qua tử đều mất. Đó là cái gì thần chuyển hướng? Cái này Bạch Lương Cao công chúa vì sao lại sống tới? Này không khoa học. Chẳng lẽ cái này Bạch Lương Cao công chúa có bách độc bất xâm chi thể? Nhưng Bạch Lương Cao công chúa không phải toàn thân trên dưới đều là ăn sao? Chẳng lẽ nàng nhưng thật ra là yêu tu? Trời sinh miễn dịch độc tố? Cũng không đúng. Vậy tại sao ngay từ đầu chết rồi? Tất cả mọi người 10 phần mê mang. Vân Phi Dương, cái gọi là chuyện cổ tích, chính là không thể dùng logic đi giải thích. Cái này hoàng hậu a, trở về đối tấm gương hỏi một chút. Thế mà còn là Bạch Lương Cao công chúa. Cái này khí a, này công chúa lại sống lại. Thế là nàng luyện chế ra kiện thứ hai pháp khí, thất thải dây cột tóc. Hùng vừa mới khí phách hiên ngang lại biến trang đi tìm Bạch Lương Cao công chúa. Vị này Bạch Lương Cao công chúa bị bảy cái tiểu sô ta căn dặn không thể tùy tiện mở cửa. Nhưng là, nàng nhìn thấy xinh đẹp thất thải dây cột tóc thời điểm, nhịn không được mở cửa, chính là tội ác thiên tính. Vân Phi Dương lắc đầu thở dài, tinh linh thần thụ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi chừng nào thì nói xong? Vân Phi Dương đã nói được bản thân đều cảm động. Hoàng hậu nói muốn giúp Bạch Lương Cao công chúa đâm một cái đẹp mắt bím tóc. Bạch Lương Cao công chúa không có chút nào lòng cảnh giác đáp ứng. Hoàn toàn quên đi trước đó chính mình là thế nào bị hố, có lẽ nàng biết chính mình có thể chất đặc. Thù, Vân Phi Dương tự quyết định nói. Sau đó, hoàng hậu quả nhiên dùng thất thải dây cột tóc đem công chúa từ phía sau lưng siết chết rồi. Vẻ, mặt dần dần đắc ý. Người xem, người tại đắc ý cái gì? Ta biết, cái này công chúa nhất định lại còn sống. Ngươi sáo lộ này chúng ta đều hiểu. Bảy cái tiểu sô ta trở về sau, coi là công chúa lần này là thật đã chết rồi. Thương tâm gần chết. nhưng khi bọn họ đem thất thải dây cột tóc cởi bỏ thời điểm, Bạch Lương Cao công chúa lại sống đến giờ. Tinh thần phấn chấn, tự nhận là chuyện xưa giảng được vô cùng tốt. Người xem, ha ha, quả là thế. Phi dịch, này ai nói cho hắn đến chuyện xưa? Kịch bản như vậy phổ thông. Quay đầu hẳn là hào hào luyện luyện hắn kể chuyện xưa năng lực. Còn có thể phong phú đại gia đời sống tinh thần. Tinh linh thần thụ, hắn lúc nào nói xong? Ta mệt mỏi quá, Vân Phi Dương, ta còn chưa nói mệt đâu. Cái này hoàng hậu trở về hỏi một chút tấm gương. Này Bạch Lương Cao công chúa thế mà còn sống. Quả thực giận điên lên. Nàng lần này không luyện chế pháp khí, nghĩ hết biện pháp làm ra một cái mỹ vị linh thiện. Mặc dù chỉ là dùng bí pháp bào chế một cái đỏ rực linh quả. Làm cái này quả nhìn qua 10 phần mỹ vị ngon miệng. Trên thực tế có một nửa là mang độc, chỉ có một nửa có thể ăn. Người xem, các người Phong Quỳnh môn người làm sao liền kể chuyện xưa đều muốn chế tác linh thiện. Phong Quỳnh môn, người nói này không phải liền là Thanh Nguyệt làm đồ ăn sao? Bạch Lương Cao công chúa nhận lấy 2 lần tập kích, cho nên 7 cái tiểu sô ta càng thêm không yên lòng. Thế nhưng là bọn họ không thể không đi làm việc. Đành phải dặn đi dặn lại làm nàng tuyệt đối không thể mở cửa. Này công chúa cũng không phải cái ngốc, tự nhiên biết không thể dễ tin người khác. Làm hoàng hậu đổi phó túi ra một cái lão bà. Đứng tại cửa ra vào bán quả thời điểm, nàng chính là không mở cửa. Người xem, chỉ số thông minh cuối cùng online. Nhưng là cái này hoàng hậu cũng không phải loại lương thiện a. Nàng hỏi Bạch Lương Cao công chúa có phải hay không sợ nàng hại nàng. Để chứng minh nàng không muốn hại người, liền đem quả một phân thành 2. Chính mình ngay trước công chúa mặt theo trong cửa sổ, đem kia một nửa quả ăn. Bạch Lương Cao công chúa nhìn nàng không có một chút sự tình, liền vui vẻ nhận lấy trần trụi, cắn một cái, độc chết. Vân Phi Dương nói đến nơi đây cố ý dừng lại một chút. Sờ lên thần thụ, tinh linh thần thụ, đại não chạy không, ta tốt choáng, người xem, chắc chắn sẽ không chết. Không có ý nghĩa, Bạch Lương Cao công chúa làm sao còn không phản kích, chẳng lẽ không nên giết trở về sao? Phong Quỳnh môn, lâm vào bị Thanh Nguyệt đồ ăn chi phối sợ hãi, 7 cái tiểu sô ta trở về sau. Thấy được công chúa ngã trên mặt đất, lần này bọn họ dùng rất nhiều cũng không có phương pháp đánh thức công chúa. Bi thương muốn tuyệt, bọn họ biết công chúa lần này thật chết mất, cho nên bọn họ kiến tạo một cái quan tài thủy tinh. Đưa nàng đặt đi vào, bọn họ dơ lên quan tài thủy tinh, muốn đưa nàng táng tại đỉnh núi ánh nắng chỗ tốt nhất. Vân Phi Dương bất đắc dĩ thở dài. Tinh linh thần thụ, người này rốt cuộc lúc nào có thể nói xong, ta còn đau khổ, người xem, cái gì, chết, này cùng đã nói không giống nhau a, chẳng lẽ không nên bị cứu trở về sao? Phong Quỳnh môn, quả nhiên, Thanh Nguyệt làm ra đồ ăn làm sao có thể đơn giản như vậy phá giải. Vân Phi Dương, ta không có nói là Thanh Nguyệt sư tỷ làm ra đồ ăn. Làm 7 cái tiểu sô ta mang theo quan tài thủy tinh đến đỉnh núi thời điểm, vừa vặn đụng phải đi ngang qua một vị soái khí vương tử. Vương tử thấy được trong quan tài kính chết đi Bạch Lương Cao công chúa, kinh động như gặp thiên nhân, vừa thấy đã yêu, quyết định mang đi Bạch Lương Cao công chúa. 7 cái tiểu sô ta vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, nhưng là vương tử nói sẽ cho bọn họ tìm một phần nhẹ nhõm công tác. Bọn họ liền vui sướng đáp ứng, liếc mắt, người xem, thứ đồ gì, này kịch bản đi hướng có chút mê, người vương tử này vì sao lại thích chết đi công chúa a? Này 7 cái tiểu sô ta thế mà bởi vì công tác liền đem công chúa bán. Quả thực quá đáng giá, kỳ thật bọn họ cũng không phải rất thích công chúa, không biết vì cái gì câu chuyện này nhân vật chính đều không thảo hỉ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,